Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42: Tokyo Drift Thiên. 12. Trương Hằng biết Takeda Chemo phía sau nhất định cất giấu cái gì cố sự. Tỷ như nói hắn vì sao lại tại cầm tới đi cây đầu hà một khắc cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Về sau lại cùng lão bà của mình ly hôn, thề lại không sờ tay lái. Vì sao lại tại nhiều năm như vậy sau một lần nữa liên hệ với mình nữ nhi? Nhiễm lên cược nghiện loại này lấy cớ có lẽ có thể lừa gạt một chút Ameco loại này ra đời không sâu. Tiểu nữ hài nhi, nhưng Trương Hằng cùng thủy sản chủ tiệm cùng một chỗ vượt qua nhiều như vậy đêm không ngủ. Rất rõ ràng cái này nhìn ý chí yếu kém gia hỏa trên thực tế tự chế năng lực so với ai khác đều mạnh. Gia hỏa này mặc dù cũng cược đua ngựa, nhưng chỉ là tiêu khiển tính chất, mỗi lần hạ cái mấy chú, vô luận thắng thua đều sẽ thu tay lại, chân chính dân cờ bạc là không thể nào như thế lý trí. Quả nhiên mỗi một cái có thể leo lên cấp thế giới sân khấu gia hỏa đều không phải hạng người bình. Thường, có thể từ vô số viên tài bên trong trổ hết tài năng. Thiên phú và cố gắng thiếu một thứ cũng không được. Không có tự chủ người là vô luận như thế nào cũng vô pháp trở thành đỉnh cấp lái xe. Nhưng Trương Hằng vẫn không có mở ra miệng hỏi qua Takeda Chemo cố sự. Không phải là bởi vì hắn không quan tâm, mà là hắn lo lắng thực lực của mình không đủ, không quản được cái này sự tình. Khi đó kỹ thuật lái xe của hắn còn rất bình thường. Còn tại giống bọt biển đồng dạng điên cuồng hấp thu tri thức. Không có hoàn thành Takeda Chemo địa ngục độ khó trôi đi huấn luyện. Bởi vậy Trương Hằng dùng cái game offline bên trong rất vô lại biện pháp. Đó chính là chiến lược kéo dài. Hắn ỷ vào mình siêu trường trò chơi thời gian. Cố ý không đi phát động kịch bản. Tại một bên khác vùi đầu điên cuồng luyện cấp. Cuối cùng đem kỹ thuật lái xe cà đến LV2, cũng hoàn thành đối L300 cải tiến. Kỳ thật coi như không có chuyện đêm nay, hắn cũng dự định tại gần đây tìm Takeda Chemo thật tốt nói. Một chút, hai người mặc dù không có sư đồ danh phận lại có sư đồ tri thực. Thủy sản chủ tiệm cái này chết ngạo kiều mặc dù ngoài miệng nói một bộ, nhưng thân thể lại cực kỳ thành thật. Trương Hằng sớm đã có hoài nghi, lấy ra hỏa này hiện tại nghiệp vụ trình độ lấy ở đâu nhiều như vậy đơn đặt hàng, mà lại địa điểm cũng còn một cái so một cái thiên. Hắn về sau vụng trộm mở ra một cái bọt biển dương, phát hiện phía trên tiêu lấy tôm hùm bên trong lại là đá cuội. Bởi vậy cái gọi là đưa hàng lượng gia tăng chỉ là người nào đó căn cứ tiến bộ của hắn điều chỉnh áp lực lấy cớ mà thôi. Chỉ mong còn kịp đi. Trương Hằng cõng cung tiễn chạy đến Takeda thủy sản trước cổng chính. Lại ngoài ý muốn thấy được Ameco. Cái sau thời gian này vốn nên trên giường đi ngủ, không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Ameco là ngồi sĩ chạy đến. So Trương Hằng sớm một chút. Xe còn không ngừng ổn nàng liền từ phía trên chạy xuống tới. Nhìn qua đã bị đại hỏa nuốt hết thủy sản cửa hàng vô lực co quắp ngã trên mặt đất. Trương Hằng đang muốn đi qua đỡ dậy nàng. Kết quả đúng lúc này cách đó không xa một cỗ một mực ngừng lại không nhúc nhích màu xanh đậm Toyota. Voxy trên đột nhiên lao xuống mang theo hai cái kính dâm màu đen thủ sáo tên xăm mình. Kéo trên đất Ameco liền hướng trong xe kéo. Nữ hải nhi liều mạng giãy giụa thét lên. Để một bên tài xế xe taxi nhìn không được, nhưng mà hắn vừa mở cửa xe giống xuống dưới hỗ trợ. Họng súng đen ngòm liền chỉ hướng đầu của hắn, lái xe dũng khí lập tức tan thành mây khói, không dám dừng lại, vội vàng rúc đầu về phát động ô tô, hận không thể chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Toyota Voxy bên trên xuống tới người cũng không lo lắng hắn sẽ báo cảnh. Bởi vì chỉ cần cho hai người bọn hắn phút bọn hắn là có thể đem mục tiêu bắt đi. Nhưng cũng tiếc nhiều khi không như mong muốn. Sau một khắc có đồ vật gì phá vỡ bóng đêm. Cầm súng người kia chỉ nghe được vèo một tiếng. Ngay sau đó trên tay phải của hắn liền truyền đến một trận toàn tâm đau đớn. Để hắn rốt cuộc bắt không được cây súng lục kia. Một chi không biết từ chỗ nào bay tới vũ tiễn trực tiếp bắn thủng bàn tay của hắn. Đồng bạn của hắn thấy thế kinh hãi, muốn buông xuống Ameco chạy trốn, nhưng ẩn thân tại trạm xe buýt bài sau Trương Hằng không cho hắn cơ hội này. Mắt hắn híp lại, buông lỏng tay ra bên trong căng cứng dây cung. Mũi tên thứ hai bắn trúng một người khác bắp chân. Nhưng mà bọn hắn tại Toyota Voxy bên trong đồng bọn phản ứng cũng rất nhanh. Thông qua cái này hai mũi tên lập tức tìm được Trương Hằng vị trí. Đem xe cấp tốc ngăn tại ở giữa. Trương Hằng biết lúc này nhất định phải mạo hiểm. Hắn dùng quần áo sau mũ che khuất khuôn mặt. Từ trạm dừng sau chui ra. Một bên tiếp tục hướng cửa sổ xe bắn tên. Phòng ngừa đối phương dùng viễn trình hỏa lực tập kích hắn. Một bên nhanh chóng tìm kiếm có thể chuyển tới sau xe góc độ. Nhưng hắn hiện tại cùng chiếc kia Toyota Voxy có tương đương khoảng cách. Chờ hắn chuyển qua nửa vòng, kia hai cái thụ thương ra hỏa lại là đã đánh ngất xỉu Ameco. Cố nén đau đớn đem cái sau kéo lên xe. Trương Hằng cuối cùng một tiễn dán cửa xe bay vào. Sát ghế lái bay qua, cuối cùng bắn trúng đồng hồ đo, đem người lái xe kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nhưng ngay sau đó cửa xe cũng nhanh chóng khép lại, Voxy khởi động, thật nhanh phóng tới đường cái. Trương Hằng vào lúc này đầu não lạ thường tỉnh táo. Hắn lựa chọn di động phương hướng không chỉ là vì chuyển tới Voxy mặt khác, đồng thời cũng đang đến gần hắn dừng ở ven đường L300. Mắt thấy nhóm người kia muốn chạy trốn, hắn thu hồi cung tên trong tay, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy lên mình đưa hàng xe. Lúc trước hắn lúc xuống xe để ý, không có khóa môn, cái chìa khóa lưu tại lỗ chìa khóa bên trong, chính là vì ứng phó có khả năng sẽ xuất hiện đột phát tình trạng. Hiện tại những này chi tiết nhỏ vì hắn thắng được thời gian quý giá. Trương Hằng tại phát động L300 trước ngẩng đầu lại nhìn mắt kính chiếu hậu. Bên trong Voxy đã biến mất không thấy. Những người khác gặp được loại tình huống này chỉ sợ chỉ có thể từ bỏ. Nhưng Trương Hằng không có. 9 tháng này đến hắn mỗi đêm đều muốn là nào đó vô lương thủy sản chủ tiệm đưa hàng. Đối khu vực phụ cận rõ như lòng bàn tay. Trong đầu của hắn tựa như tồn tại một bộ 3D bản đồ đồng dạng. Rất rõ ràng tại Voxy rời đi phương hướng đại khái 300 mét chỗ có một cái chỗ ngã ba. 2 giây sau hắn từ lúc mở trong cửa sổ nghe được bánh xe cùng mặt đất tiếng ma sát. Biết đối phương ở nơi đó lựa chọn chuyển hướng. Thế là không có lãng phí thời gian nữa. Quả quyết khởi động động cơ. Quay đầu xe, chỉ tốn không đến 4 giây liền đem tốc độ xe tăng lên tới 100 km/h. Cơ hồ là chớp mắt liền đã tới giao lộ. Trương Hằng không có giảm tốc. Một cái laptop chuyển hướng quá độ. L300 vạch ra một đạo cùng nó cồng kềnh thân xe hoàn toàn không tương xứng kinh diễm đường vòng cung. Sau một khắc đã hoàn thành biến hướng. Trương Hằng đem ngăn vị đẩy đến cùng. Từ siêu xe trên tháo ra motor trong đêm tối phát ra rít gào trầm trầm. Chỉ tốn 45 giây Trương Hằng liền đã tới cái thứ hai giao lộ. Nhưng là vẫn không có nhìn thấy Voxy cái bóng. Thế là hắn không chút do dự lần nữa chuyển hướng. Đây là khó khăn nhất thời khắc. Hắn so với đối phương dậy trễ bước 1 phút đồng hồ nửa. Bởi vậy nửa trước trình chỉ có thể dựa vào chính hắn phán đoán. Một khi chuyển lầm đường miệng, liền sẽ triệt để mất đi Ameco bóng dáng. Nhưng là Trương Hằng đã không có lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có thể tin tưởng mình. Tin tưởng dưới mông người bạn cũ này. Giao lộ trước là một đoạn vượt qua 3 cây số đường thẳng. Trừ phi đối phương tốc độ xe nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nếu không không đạo lý hắn quay tới liền xe đèn sau đều không nhìn thấy. Bởi vậy Trương Hằng lựa chọn tiếp tục đánh phương hướng. Hoàn thành lần thứ hai trôi đi. Khóe mắt quét nhìn rốt cục bắt được con đường phía trước lần nữa chuyển hướng Voxy. Bắt được ngươi. Trương Hằng lần này nhưng không có lựa chọn tiếp tục theo sát đối phương. L300 mở ra 500m, Trương Hằng liền sớm đánh lên phương hướng. Một đầu xông vào một nhà đóng cửa trong quán cà phê. Đụng nát phía trước cửa thủy tinh, đụng ngã lăn hai cái bàn tử. Sau đó lại từ cửa sau xông ra, một đầu đâm vào một tòa mua sắm trong thương trường. Hết chương.